Linh Thứ dứt khoát xoay người lại, nhưng dù thân hình di chuyển rất nhanh thì hắn không thể kịp điều chỉnh trường đao để phòng thủ nữa. Trong lúc nguy cấp, trường đao biên quân màu đen giống như được Linh Thứ tùy tiện ném ra cứng rắn ngăn cản một kiếm hiểm độc này. Song đối phương, tức Lâm Tịch, không hề có ý định dừng lại sau đòn tấn công đấy, lại tiếp tục vung kiếm chém tới. Linh Thứ sợ hãi hít sâu một hơi, thân hình bất giác tự ngã xuống để tránh kiếm, ngay giây khắc đấy tay trái hắn khẽ trống trên mặt đất, cả người theo thế lăn dài trên mặt đất đầy cỏ dại, giống như một con quay đang điên cuồng quay. Lâm Tịch tung người nhảy lên, trường kiếm màu đen lại được vung cao. Keng, trường kiếm màu đen tiếp tục va chạm với trường đao biên quân màu đen. A, Lâm Tịch nhanh chóng điều chỉnh thế kiếm, trường kiếm trong tay một lần nữa hất ngược lên trên, sau đó theo thế cả thân thể hắn đang lao xuống, định chém mạnh vào lưng Linh Thứ. Nhưng vào lúc này, trường đao màu đen trong tay Linh Thứ đã thật sự rời tay, bay tới đập mạnh vào thân kiếm màu đen. Keng, cả cánh tay phải Lâm Tịch bị chấn động mạnh, khí lực đang xúc tích gần như bị đánh tan tác, lần thứ hai trường kiếm màu đen đang nắm chặt trong tay bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trường đao biên quân màu đen được Linh Thứ ném ra lại đột ngột dừng ở ngay trên không trung, sau đó trở về tay Linh Thứ cách trương.